Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 4, hiện thân đi. Cường địch, một ít đầu óc tốt, đều đang không ngừng tiến hành tính toán chính mình cuối cùng sẽ với ai va vào nhau. Nếu như một đường thuận lợi thăng cấp, cuối cùng lại sẽ đụng phải ai? Kỳ thực hơn 60 cái đội bóng phân tổ là rất tốt, làm ngoại trừ có mấy cái đội bóng khá là xui xẻo. Nhiều đánh một vòng, cái khác có điều chính là dựa theo 64 tiến vào 32. 32 tiến vào 16, như vậy quy tắc tính toán là tốt rồi. Cho đến bây giờ vẫn không có kịch liệt phân tổ xuất hiện ở Ichidaizen rút thăm thời điểm. Sawamura Aizun đăm chiêu liếc mắt nhìn đội ngũ của bọn họ, đúng như dự đoán. Ở cái kia trong đội ngũ lại nhìn thấy một cái người quen, Amahisa Kosei. Hắn bây giờ giữ lại chọc đầu, xem ra một mặt thuần lương, ai có thể biết. Cái tên này cũng là cái bạo lực thiếu niên đây, nên đến trung quy vẫn là đến rồi. Cuối cùng vẫn là hắn tiếp nhận rời đội Manaka Kaname, trở thành Ichidaizen cái này hào môn tân vương bài, xem ai đây? Kuramochi kỳ quái hỏi, một cái người quen. Sawamura cười khẽ, lại nói, trước người đã từng hai lần bắt qua toàn quốc quán quân, trung học thời đại ở Tokyo cũng có thể nhận thức không ít người chứ. Không có cái kia sự việc, bóng mềm liên minh thành tài suất cùng bóng cứng liên minh không thể so sánh, ta biết những người kia. Đại thể ở cấp 3 vẫn không có kiếm ra đầu đây, tân sinh năm thứ nhất liền ở cấp 3 bên trong kiếm ra đầu, phần lớn vẫn là bóng cứng liên minh bên trong người, bóng mềm liên minh bên trong người. Chỉ là từ bóng mềm thay đổi bóng cứng, bọn họ liền cần rất nhiều thời gian đến thích ứng, chờ thật sự trưởng thành. Sao vậy cũng phải đến năm thứ 2,3 mới có thể. Còn nữa nói, Tokyo khu vực, hắn đối thủ là Narumiya Mei, sao vậy có thể nói không có người quen đây? Chỉ là người quen không có đến mà thôi, Yakushi cao trung. Vào lúc này rút thăm đến phiên Yakushi cao trung, nguyên bản khá là yên tĩnh dưới đài, đột nhiên trở nên náo động lên, loại cảm giác đó thậm chí so với Seido cao trung vừa mới bắt đầu đến thời điểm còn muốn nháo. Vậy thì là Yakushi à? Vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết cái kia trường học mùa hè giải thi đấu hậu mang theo đội bóng Nam Chinh Bắc Chiến, chiến thắng vô số hào môn Yakushi cao trung. Nghe nói trước bọn họ còn thắng Inashiro. Điểm số thật giống là 3-1, hệ so sánh phân đều có. Nhìn dáng dấp không thể là giả, nghe được xung quanh tiếng bàn luận, Miyuki lần thứ nhất có phản ứng, Yakushi, có như vậy cường sao? Mùa hè giải thi đấu thời điểm, Yakushi cao trung để cho Miyuki phi thường sâu ấn tượng, dù sao đó là Seido cao trung mất điểm nhiều nhất một lần thi đấu. Trước tiên hậu ba cái picture bị đánh tan vỡ ở sau khi thời kỳ. Dù cho là Koshien trận chung kết, Seido cao trung đều không có như vậy chật vật qua, cho nên đối với Yakushi cao trung, Miyuki ấn tượng là phi thường sâu. Chỉ có điều ở trong ấn tượng của hắn, Yakushi cao trung ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, bọn họ tuyến tấn công mạnh mẽ đáng sợ, coi như cùng trước năm thứ 3 học trưởng đều ở cái kia chi Seido cao trung so với, cũng không kém bao nhiêu, nắm giữ toàn quốc đứng đầu nhất tuyến tấn công bố trí. Đừng xem chủ lực Batter đều là năm nhất, nhưng thực lực cái cùng quái vật, đặc biệt là đập thứ tư Todoroki Raichi trình độ nào đó lên giảng, đó là có thể cùng Yuki học trưởng sánh vai cùng nhau siêu cấp Batter. Nhưng cái này đội bóng nhược điểm cũng như thế rõ ràng, át chủ bài của bọn họ, không biết cái gì nguyên nhân, căn bản là không thể ném hoàn chỉnh thi đấu, cho tới không thể không để một ít tam lưu pitcher thay phiên lên sân. Muốn đánh tan bọn họ là một chút đều không khó, hào môn đội bóng có kiên cường phòng thủ cùng xa hoa tuyến tấn công, trên lý thuyết rằng cùng Yakushi đá thi đấu không có lý do gì thất bại a. Điều này cũng không cái gì, Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương mà thôi vừa trải qua mùa hè giải thi đấu. Hết thảy hào môn chủ lực phần lớn đều xuất ngũ tân chủ lực tuyển thủ vừa mới lên mặc cho. Còn căn bản không có tôi luyện thành hình mà Yakushi cao trung cứ việc cũng có năm thứ ba học trưởng xuất ngũ, nhưng này chút đều là không quan trọng gì thứ yếu tuyển thủ. Hạt nhân chủ lực là không có bất kỳ biến động một nhánh hoàn toàn chín muồi đội bóng. Đi theo những kia vừa thành hình đội bóng thi đấu, có thể liên tục thắng, cũng không kỳ quái, Sawamura mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng trong lòng hắn phi thường rõ ràng thắng lợi là không có bất kỳ may mắn. Yakuri cao trung có thể thu được thành tích như vậy, liền nói rõ bọn họ quả thật có thực lực như vậy cùng hào môn hò hét. Cũng chiến mà Kazuyuki mạnh mẽ thực lực. Nếu như còn coi bọn họ là thành mùa hè cái kia chi không thuần thục đội bóng. Cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là Seido chính mình. Yakushi lên sân rút thăm chính là Sanada. Hắn xem ra khí thế phi thường đắt đỏ số 47. Vận may thật tốt, Taito cao trung, vào lúc này đến phiên Đông Khu vua không ngai. Taito, Đông Khu thuộc về một hào rất mạnh, có thể cùng Tây Khu tam đại hào môn sánh vai cùng nhau một nhà hào môn. Chính là Taito cao trung ngoại trừ Taito ở ngoài, cái khác đại thể đều là trường mạnh, thực lực của bọn họ mạnh phi thường kính, nhưng gốc gác so với hào môn đến, chênh lệch như vậy một chút. Này đại thúc tuổi trung niên là ai nhỉ? Kuramochi một mặt kinh ngạc nhìn đi tới trước đài Inui, nếu như mắt chữ có thể lại trợn lên lớn một chút, không chừng trong mắt của hắn tử đều muốn bay ra ngoài theo năm thứ ba các học trường xuất ngũ. Bây giờ có thể tới nơi này, đều là cao trung năm 1,2 tuyển thủ, cũng là nói đối diện người này. Nhiều nhất không với bọn hắn có điều là cùng giới mà thôi, này dài đến cũng quá sốt ruột. Đơn thuần xem Inui tương, nếu như ngươi nói người này có 30, 40 tuổi, phòng trừng đều có không ít người tin tưởng, sao vậy xem ra so với Kataoka huấn luyện viên còn già. Hơn, đều sắp đuổi tới Ochiai huấn luyện viên, chớ nói nhảm. Hắn theo chúng ta cùng giới trước, còn đã từng đánh qua luyện tập thi đấu đây, Miyuki nói rằng, ta sao vậy không biết. Khi đó ngươi còn không phải đội bóng cố định chủ lực. Vì lẽ đó, này đánh bóng, quá hại ngươi. Kuramochi cảm giác lòng tự ái của mình bị thương tổn. Hắn quyết định tạm thời không phản ứng Miyuki. Inui đánh vào chính là số 10. Trước hai vòng tạm thời cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá mạnh mẽ đối thủ. Mẹ kiếp, chủ sự mời rồi chá chứ, đừng đùa, tuy rằng ta rất lý giải ngươi, muốn đem đội mạnh đều cho tụ tập đến cùng nơi tâm tình có thể hiện thực là, đội mạnh liền như vậy nhiều, đều tụ tập đến một khối, đó là không thể, cứ việc trước hai vòng đều cũng không có cái gì mạnh mẽ đối thủ nhưng một tám trận. Chung kết, nếu như không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, Taito sẽ đối đầu Inashiro. Nếu như đem hết thảy đội bóng phân ở 8 cái khu bên trong, cái này khu nên chính là trong truyền thuyết bảng tử thần Tây Tokyo Á quân xuất chiến Koshien bát cường. Hết thảy đội mạnh đều đi chỗ đó cái tổ đi, vào lúc này đã có người đang cầu khẩn. Liền để bọn họ lẫn nhau thương tổn, cũng ra hiệu đến gieo vạ người khác cường, một hồi huyết chiến miễn không được. Miyuki đối với cái này phân tổ là như thế xem. Sawamura gật gù, Ugumori, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.